Chương 60, Mặc vs Sỉ chủ. Thượng, lên ra canh thứ nhất cầu duy trì không có cái gì có thế đúng vậy, tóm lại cùng ta so thi đấu là được rồi chỉ gặp xạ tổ xỉ phất phất tay kích động nói. Xem ra hiện tại xạ tổ xỉ, hay là mù quáng tại vừa mới lữ hành nhiệt huyết bên trong, còn không có thử qua thất bại tư vị, mà lại bị mỉ tì một kích liền lập tức đã mất đi phán đoán. Dương nhìn xem một bên mỉ tì, QNZ không khó coi ra là chuyện gì xảy ra. Ta cũng không có phản đối, chỉ là ta cùng mập đều còn chưa có ăn cơm, mà lại chúng ta vừa mới lưu lại rất nhiều mồ hôi, muốn đi tắm trước thay quần áo ai nhìn xem xạ tổ xì dáng vẻ, Dương đương nhiên sẽ không cự tuyệt, bất quá sáng sớm liền ra ngoài rèn luyện, bọn hắn ngay cả bữa sáng đều còn không có ăn đâu lại thêm chạy một thân mồ hôi cù nở dê rất không thoải mái, cho nên khi nhưng là đi tắm đổi quần áo một chút mới là. Ây tốt ra vậy ta ở chỗ này chờ ngươi xạ tổ xì nghe tiếng. Nhìn trước mắt Dương không khỏi ngây ngẩn cả người, nhìn xem Dương cùng mập dáng vẻ, vừa nhìn liền biết, mặc dù là đơn giản sáng sớm rèn luyện, nhưng là rèn luyện cường độ nhất định không nhỏ. Satoshi cũng rất giống minh bạch một chu tờ cái gì, tốt giống mình quả thật là quá mức thư giãn một điểm không, cũng không có hung hăng càn quấy mà là để Dương cùng mập đi tắm rửa ăn cái gì. Rất nhanh, Dương cùng mập liền về đến phòng đi tắm rửa đổi quần áo một chút. Rất nhanh liền đi tới trung tâm đại sảnh điểm bữa sáng ngồi ở một bên nhàn nhã bắt đầu ăn, mà xạ tổ xỉ thì là bóp lấy hai tay cùng tiệp trù ngồi ở một bên chờ lấy Dương ăn xong, bất quá lại là càng chờ càng sốt ruột, một bên mỉ tỉ cùng tiệp trù thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu, rốt cục nửa giờ về sau, Dương rốt cục ăn điểm tâm xong. Hiện tại có thể bắt đầu đi Dương ăn xong đồ vật về sau, xạ tổ xỉ liền không kịp chờ đợi mở miệng nói ra. Tốt chúng ta cũng không để ý đến một trận sau khi ăn xong vận động Dương nghe tiếng cũng là mỉm cười đứng lên, hai người đối mặt ở giữa, trong mắt dần dần xuất hiện chiến ý, tiệp chủ cùng mặt cũng bị hai người cảm nhiễm cũng là trở nên chiến ý mười phần. Rất nhanh, liền hỏi thăm dõi tiểu thư từ trong miệng nàng biết được, tại bộ kẹ mẩn trung tâm phía sau có lộ thiên bộ kẹ mẩn đối chiến sân bãi, ba người rất nhanh liền đi tới sân bãi trước. Vậy thì do ta đến làm trọng tài nha sử dụng bổ kẹ mẩn hạn định vì một con, một phương bổ kẹ mẩn không có cách nào thời điểm chiến đấu liền xem như thua có vấn đề sao Dương cùng xạ tổ xỉ phân biệt đứng ở sân bãi hai bên, mà mỉ tỷ thì là đứng ở sân bãi ngoại vi trung tâm đối hai người nói, hai người nghe tiếng đều là nhẹ gật đầu, xạ tổ xỉ tự nhiên không có gì tốt phản đối, dù sao hắn chỉ có một cái bổ kẹ mẩn, Dương tự nhiên QNZ không có ý kiến. Tốt như vậy ta tuyên bố. Hiện tại tranh tài bắt đầu đến lượt ngươi ra sân tiệp chủ mỉ tỷ lời mới vừa dứt, Satoshi liền chỉ lên trước mắt chiến đấu sân bãi mở miệng nói ra. Mà tiệp chủ nghe tiếng sau lập tức hưng phấn kêu một tiếng sau đó liền nhảy ra ngoài, tứ chi móng vuốt nhỏ nằm trên mặt đất, gương mặt mặt biến màu đỏ điện khí trong túi lập lòe ra từng kia điện quang, đó có thể thấy được chiến ý mười phần, đi qua một đêm nghỉ ngơi. Còn có bổ kẹ mẩn trung tâm khôi phục thể lực bổ kẹ mẩn đồ ăn tiệp chủ đã sớm khôi phục. Rất có đấu trí mà ngươi cũng tới a mà không thể chủ quan nha nhìn xem tiệp chủ dáng vẻ, xem ra không có chút nào nhận ngày hôm qua ảnh hưởng, dạng này mới có ý tứ, Dương cũng không có khinh thường, nguyên bản dạng này đối chiến, nếu như là bình thường, hẳn là sẽ để bạ gồng ra sân, nhưng là hiện tại đối mặt chính là ti thần, Dương vẫn là không dám chủ quan. Coi như đối mặt chính là có nhân vật chính quang hoàn xạ tổ si, hắn cũng không muốn thua. Mập thực lực, bây giờ có thể nói lại trong đội ngũ, là gần với trả dị giật cùng ạp sổn đã coi như là thực lực mạnh mẽ. Biết mập nghe tiếng về sau cũng là đi ra ngoài, cùng tiệp chủ biểu hiện ra chiến ý khác biệt, mập rôi ra móng vuốt đem cái mũ của mình có chút giảm thấp xuống một điểm, ngược lại là đem chiến ý nội liễm, về phần chủ quan càng thêm là không thể nào, phải biết mấy cái kia tháng ma quỷ huấn luyện bên trong. Đây chính là có chủ kiến liền có thể sẽ chết mất kinh khủng huấn luyện, cho nên nó đối bất cứ chuyện gì cũng sẽ không chủ quan. Tốt đánh đòn phủ đầu tiệp chủ sử dụng tắc cơ tuyệt chiêu nhiệt huyết quả nhiên là tốt, bởi vì cái này sẽ cho người không e ngại bất kỳ cường địch. Satoshi lập tức đối tiệp chủ phát động công kích bình thường nhất tắc cơ tuyệt chiêu, Dương thấy thế không có mở miệng, mà mập nhìn xem trùng kích tới tiệp chủ, dưới chân khẽ động liền tránh đi tiệp chủ va chạm, công kích như vậy. Thậm chí đều không cần Dương đi mở miệng, thậm chí mặc bản thân cũng chỉ là dựa vào bản năng tránh né mà thôi. Đáng giận đã dạng này vậy liền chỉ dùng quyết ở tắc nhìn xem tắc cơ tuyệt chiêu bị tránh đi. Satoshi một trận phàn nàn, sau đó đối việc chủ mở miệng nói, tắc cơ tuyệt chiêu vô dụng, liền sử dụng tốc độ càng nhanh quyết ở tắc. Sạ Tổ Sĩ cũng là không tính quá đần, kỳ thật Sạ Tổ Sĩ chiến đấu càng nhiều thể hiện tại tranh tài bên trên năng lực ứng biến, dạng này phản mà không cần suy nghĩ quá nhiều, thời điểm chiến đấu sẽ không xuất hiện do dự. Bốn cầu hoa tươi chúng ta bên này QNZ dùng quyệt ở tặc không sai quyệt ở tặc nhưng không đơn thuần là tiệp chu độc quyền. Dương QNZ trong nháy mắt đối mặt hạ quyệt ở tặc chỉ lệnh, chỉ gặp tiệp chủ cùng mặt trên thân đều bao vây lấy hào quang màu trắng bạc, tại trong sân tựa như hai đạo màu bạc trắng điện quang hướng phía đối phương tương hô phóng đi. Phương diện tốc độ dưới tình huống như vậy nhìn không ra ai thắng ai thua như vậy so ra hơn nhiều liền là lực lượng. Thật là lợi hại song phương tốc độ đều tốt nhanh một bên mỉ tỷ thấy thế cũng là kinh ngạc, Dương liền không nói, nàng đã biết Dương thực lực rất mạnh, bất quá đối với Sạ Tổ Sĩ thực lực, lại hơi hơi kinh ngạc, bởi vì nói đến nàng so một chút phổ thông người mới huấn luyện ra mạnh hơn một điểm, tự nhiên nhìn ra, Sạ Tổ Sĩ thực lực, tựa hồ không phải phổ thông người mới huấn luyện ra đơn giản như vậy. Âm thì cả ầm ầm va chạm, chỉ gặp hai đạo ngân sắc quang mang trùng kích cùng một chỗ trong nháy mắt. Liền nghe tiệp chủ một trận rú thảm, mập quyệt ở tặc không trở ngại chút nào vào tới, mà tiệp chủ thì bị hất tung lên lập tức cũng có thể thấy được lực lượng chênh lệch cách xa, tiệp chủ trực tiếp bị đụng bay. Thừa thắng xông lên xông đi lên Dương cũng không phải những cái kia ngu ngốc nhân vật phản diện, rõ ràng có cơ hội xử lý đối thủ, hết lần này tới lần khác muốn ở nơi đó trăng bước, cuối cùng bị miểu sát, gặp tiệp chủ bị đụng bay, lập tức mở miệng nói mập nghe tiếng. Thêm tiếp theo dẫm lập tức thay đổi thân thể bí mật mang theo quyệt ở tặc tuy lực hướng phía không trung tiệp chủ truy đánh tới. Đáng giận Dương thật thật mạnh, bất quá ta không thể cứ như vậy nhân số. Tiệp chủ tái sử dụng quyệt ở tặc lĩnh giáo mập thực lực Sạ Tổ Sĩ, lập tức mở miệng nói với tiệp chủ, chỉ gặp không trung tiệp chủ nghe tiếng, lại gặp mập hướng phía mình vào tới, lập tức ở không trung di động thân hình sau đó lại lần nữa hóa thành ngân quang hướng xuống đất phóng đi tránh đi mập trùng kích. Cùng loại tiệp chủ dạng này bộ kẹ mẩn, liền thắng tại thân thể vô cùng linh hoạt.